bởi vì đây là khách sạn ngắm cảnh khu. Bốn phương tám hướng khán giả đều ở nghe tin tới rồi. Hiện trường người càng ngày càng nhiều. Nhiệt tình chính đang cái này ngày mùa hè buổi tối sao động. Lúc này, ảo thuật gia cùng may mắn khán giả cũng biểu hiện ra trận. PS, cầu phiếu tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.